Sư Tôn cứ muốn thử bổ cứu lần nữa. Chương 99, chiến đấu đến cùng chương kết 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người rất nhanh đã đến tầng thứ 8, ở nơi đó, Lâm Tiêu thấy được Nhất Chủ Tử Tôn Thượng. Vẻ mặt Nhất mang theo vài phần lo lắng, hiển nhiên, nếu Quân Mặc không đến, hắn tuyệt đối sẽ nhịn không được lao ra đi tìm. Quân Mặc gật đầu, như thế nào, Nhất rất nhanh nói, trận pháp 8 tầng trước đã giải trừ toàn bộ tầng sau, chúng ta vào không được. Người phía trước đã xử lý sạch sẽ, những người đó quả nhiên là người của Huyền Thiên Điện, Hiên Viên Triệt hẳn là trốn vào tầng cao hơn nữa. Nhất nói đến chỗ này, thật sâu hít một hơi, thuộc hạ hoài nghi, Lý Thuần Phong ở ngay tại tầng 9. Quân Mặc gật đầu cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, hết thảy, đều trong tính toán của hắn. Hắn nói, rất tốt, ngươi chỉ cần đi làm việc, nơi này giao cho ta cùng sư tôn. Nhớ kỹ, toàn bộ thí luyện động từ giờ trở đi phong bế, bất luận là ai, tự tiện xông vào đều giết không tha. Nhất ngưng trọng gật đầu, sau khi kính cẩn nói một tiếng với hai người, liền vội vàng đi. Đối với sao bắt đầu tuyệt sát trận, Quân Mặc từ rất sớm bắt đầu bố trí, cho nên toàn bộ ám bộ dù vì sự tình thình lình xảy ra mà cảm thấy có chút bối rối, nhưng vẫn rất nhanh tìm đến vị trí của mình, hết toàn lực đi làm việc của mình. Thời điểm Quân Mặc từ thí luyện động ra tới và lúc nói tới tuyệt sát trận, Nhất liền biết những người sắp đặt hơn 2 năm nên sử dụng hết, bọn họ rốt cuộc vẫn đuổi kịp trước khi Huyền Chân Tông hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, đem tin tức truyền ra ngoài. Hiện giờ, ở bên ngoài ma đạo hẳn là đã vì thế lực của Huyền Thiên Điện và Quân Mặc mà loạn thành một đoàn. Mà chính đạo, mặc dù Lý Thuần Phong để lại không ít người gây rối, nhưng có Hiên Viên Thành khống chế hoàng thất, thắng bại bất quá 50-50 thôi. Mà bọn họ thì chỉ cần chuyên tâm ứng phó sao bắt đầu tuyệt sát trận, vì Quân Mặc và Lâm Tiêu tranh thủ càng nhiều thời gian là đủ rồi. Trên thực tế, trận pháp này đích thật là rất khó, nhưng chỉ rất khó thôi, đối với Quân Mặc mà nói, từ lúc hắn biết trận pháp này khởi động, mỗi một việc hắn làm, mỗi một an bài, đều vì giải đường sau này, mỗi một bước đều dựa theo dự tính của hắn tiến hành đâu vào đấy. Nhìn lối ra tầng thứ 8, Quân Mặc quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu ôn thanh hỏi. Chuyện hợp tịch đại điển còn chưa kịp cùng sư tôn thương lượng, sư tôn có giận ta. Chấm, Lâm Tiêu hí mắt nhìn một khắc, đưa tay kéo lấy vạt áo Quân Mặc, trực tiếp hôn lên môi hắn. Đáp án của Lâm Tiêu cho tới bây giờ không cần nói cũng biết, một khi ra quyết định sẽ không hối hận, nếu quyết định dứt bỏ băn khoăn hưởng thụ hiện tại có được, sẽ quý trọng lẫn nhau mỗi một phân mỗi một hào, không làm mấy chuyện đùa giỡn giả vờ. Mặc dù, hắn vẫn cảm thấy như vậy có chút mất thể diện. Lời nói của hắn mang theo vài hương vị hấp dẫn hiếm thấy, sau khi kết thúc hôn sâu liền hôn khóe miệng Quân Mặc, trong thanh âm mang theo khàn khàn. Ta không ngại sớm hơn mấy ngày. Quân Mặc sau khi hơi ngẩn ra, nhịn không được bật cười lên, trở tay ôm chặt cả người Lâm Tiêu, đem người đặt trên thạch bích hung hăng hôn một trận, nhìn ánh mắt Lâm Tiêu, nói từng chữ. Ta bất cứ lúc nào cũng sẽ không phụ sư tôn mảy may. Lâm Tiêu ân một tiếng, ngón tay đè gáy hắn xuống, chán đụng vào nhau. Ta biết, ta tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiêu tin hắn, từ đầu đến cuối đều tin, cho nên bất luận Quân Mặc làm chuyện gì, mặc dù lúc ấy còn không biết vì sao, lại từ đầu đến cuối sẽ kiên định mà đứng ở bên cạnh Quân Mặc. Tựa như lúc này đây, thời điểm tất cả mọi người bị tuyệt sát trận biến thành thất kinh, Lâm Tiêu lập tức cũng cảm giác được Quân Mặc cũng không kinh hoàng, ngược lại Quân Mặc thậm chí còn có chút hưng phấn, đó là một loại cảm giác hưng phấn và hung ác khi gặp kẻ địch. Lâm Tiêu cảm nhận được cảm đồng thân thụ, lại một chữ không hỏi đứng bên cạnh nhìn hắn bố trí. Đồng cảnh ngộ hiểu nhau. Đời trước, Quân Mặc đem mặt mình vùi vào cổ Lâm Tiêu thấp giọng nói. Đời trước ta chết trong sao bắt đầu tuyệt sát trận. Tay Lâm Tiêu ôm Quân Mặc đột nhiên căng thẳng, trầm mặc một lúc lâu mới nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Lúc ấy tất cả mọi người bị bức đến cực hạn, chúng ta tiến vào thí luyện động, nơi này là sơ hở duy nhất của sao bắt đầu tuyệt sát trận, sau đó chúng ta đến tầng thứ 9, thời điểm tới gần tuyệt sát trận, chúng ta đến chỗ sâu nhất tầng 9, Lâm Thanh Thanh vì cùng Hiên Viên Triệt chạy đi, kéo dài tốc độ co rút lại của trận pháp, khi qua một chỗ ảo trận thượng cổ, đẩy ta xuống. Quân Mặc đã từng nói qua hắn chết như thế nào, nhưng hắn không nói qua, hắn lại chết ở một nơi như vậy. Chẳng qua trận pháp này lại không biết xảy ra sai lầm gì, thiêu hủy thân thể hắn, lại cầm tù thần hồn hắn, ngọn lửa giống như địa ngục nung khô hắn suốt trăm năm. Lâm Tiêu không biết nên làm sao an ủi hắn, chỉ có thể trả lại cho hắn ôm trầm kiên định nhất. Về sau có ta ở đây, cho nên không cần sợ. Quân Mặc cười khẽ gật đầu, ôn nhu mà hôn nhẹ một chút xuống mi tâm Lâm Tiêu. Mặc dù rất không muốn quấy rầy các ngươi, nhưng mà thấy ngươi ôm người của ta như vậy, luôn làm trong lòng ta cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Một âm thanh ôn nhuận đến cực điểm vang lên trong thí luyện động, mang theo vài phần tức giận, vài phần cười khẽ, thời điểm pha tạp lại, giống như là đến từ một người điên. Trên thực tế, người này thật sự là người điên đi. Cửa động trước mặt chậm rãi mở ra, lộ ra sương mù mênh mông, một bóng người chậm rãi từ trong đó đứng lên, một thân mãng bào màu đen, mặt trắng như ngọc, thần sắc ôn nhuận, không phải Lý Thuần Phong thì là ai? Quân Mặc chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng không buông ra tay ôm Lâm Tiếu. Lý Thuần Phong hí mắt cười nói, như thế nào, tiểu bảo bảo còn không học được cuộc sống rời đi phụ thân làm sao sinh hoạt một mình sao? Vậy thật đúng là rất bi thảm, bất quá đáng tiếc cha ngươi đã định trước là người của ta, nếu ngươi không buông như vậy, không bằng, để ta đưa ngươi đi chết đi, như thế, ngươi không cần lo lắng sống một mình không qua được. Quân Mặc không chút lay động khi bị hắn kích thích thản nhiên mà nhìn thoáng qua áo mãng bào trên người hắn, chợt cười. Cả người đen như vậy, chính là da của ngươi sao? Một vết thương ngang hông kia thoạt nhìn càng rất thú vị, thiên kiếp lần trước bổ chúng à, chậc, nếu không phải ngươi thật sự là quá già, ta nhất định bắt ngươi, sau khi lột da nấu lên ăn, nghe nói thịt rắn non mềm nhất. Song nếu là ngươi thật sự là làm cho người ta không nuốt nổi. Lý Thuần Phong đưa tay nhẹ nhàng cọ dưới mũi, vui vẻ trên mặt tuy rằng còn, nhưng trong mắt chỉ còn lại một mảnh lạnh như băng và sát ý vặn vẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chế nhạo ta đều đã chết, kẻ không chết hôm nay thì chính là đang đi tìm chết. Lá gan của ngươi rất lớn, chắc hẳn rất ngon, chờ ta giết ngươi, nhất định nấu lá gan của ngươi cho tiêu ăn. Thời điểm hắn nhìn về phía Lâm Tiêu, biểu tình lại biến thành ôn nhu đến cực điểm, cười nói. Tiêu, đến chỗ này của ta, ngày sau ta mang theo ngươi chơi, thế nào? Lâm Tiêu lãnh mặt không động, thậm chí cũng không dương mắt nhìn hắn. Lý Thuần Phong không khỏi lộ ra vẻ ảo não. Ngươi nhìn xem, lại đang cáu kỉnh, thói quen này cũng không tốt, phải sửa. Hắn thân mật mà cười hai tiếng, hừ nói. Tiêu, lại đây, đến bên ta, ta có thể không so đo chuyện ngươi cùng ta đối nghịch trong khoảng thời gian này, thế nào? Thấy vẻ mặt trào phúng của Quân Mặc mà Lâm Tiêu lại bất vi sở động, hắn lắc đầu thở dài nói. Quân Mặc chẳng qua là một nhân vật trong sách của ngươi thôi, hắn thậm chí ngay cả nhân vật chính cũng không phải, một pháo hôi như vậy, ngươi cho là thích hắn hay sao? Chớ lừa gạt mình, ngươi bất quá là bị biểu hiện của hắn che mắt mà thôi, trên thực tế, hắn thích ngươi chẳng qua vì ngươi sáng tạo ra hắn, các ngươi là căn nguyên, hắn thích ngươi, giống như là sói con thích mẫu thú, nhưng chờ sói con lớn lên, việc bọn chúng làm cũng không phải là hiếu thuận ngươi, mà là tranh đoạt hết thảy của ngươi, thậm chí giết ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho là, hắn thật sự thích ngươi sao? Nếu ta là căn nguyên của hắn, hắn cũng sẽ thích ta, chờ một ngày kia hắn nghĩ rõ ràng, hắn liền sẽ biết đây căn bản không phải ái tình gì, thích gì, hắn rất nhanh sẽ chán ghét ngươi, đến lúc đó, ngươi còn lại cái gì? Cho nên, nghe lời, đến bên ta, ta đáp ứng ngươi, về sau không bao giờ cùng ngươi chơi những trò chơi đó, ngươi muốn ta sủng ngươi thế nào ta liền sủng ngươi thế ấy, được hay không? Ngươi xem, chúng ta mới là người thân cận nhất trong thế giới này, chúng ta quen biết hai đời, dây dưa mười mấy năm, mà ngươi cùng vật nhỏ này nhận thức bao lâu? Hắn, thật sự hiểu ngươi sao? Lâm Tiêu mím môi, rốt cuộc ngẩng đầu lên. Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Lý Thuần Phong mỉm cười ôn thanh nói. Ngươi muốn hỏi ta cái gì cũng có thể, ta cái gì cũng không gạt ngươi. Lâm Tiêu lộ ra một nụ cười cổ quái. Ngươi, sẽ đẻ trứng sao? Lâm Tiêu ác ý mà nhếch lên cánh môi, cười ha hả. Trứng rắn có vằn ẩm ướt, nếu ngươi sẽ ta liền không giết ngươi, nuôi ngươi đẻ trứng, được không? Khuôn mặt tuấn tú của Lý Thuần Phong phút chốc cứng đờ, tất cả biểu lộ trên mặt đều đông lại trong nháy mắt tiêu tán, sau đó biến thành một mảnh tĩnh mịch và trống rỗng, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn Lâm Tiêu, nhàn nhạt nói. Sủng vật nên có dáng dấp của sủng vật nên có. Ngươi có thể hướng ta giơ móng vuốt, thậm chí có thể cào ta bị thương, nhưng không nên sinh ra tâm tư dẫm trên đầu ta. Tiêu, ngươi thật đúng là càng ngày càng không nghe lời rồi đó. Lâm Tiêu cười lạnh liên tục, nhìn chằm chằm Lý Thuần Phong một lúc lâu, bỗng nhiên quay đầu đè Quân Mặc xuống hung hăng hôn một phen, sau đó xoay người hướng về phía Lý Thuần Phong vọt tới. Giống như hệ thống nói, trên thế giới này, chỉ cần tu vi Lâm Tiêu không tăng, tu vi Lý Thuần Phong sẽ vĩnh viễn bị áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ tu vi của Lâm Tiêu đã trở nên giống như liều mạng áp chế Lý Thuần Phong, mà Lý Thuần Phong lại khổ bức không thể không gắt gao ngăn chặn tu vi của bản thân, không dám làm càn, bởi vì một khi chân khí bạo động, tu vi bất ổn, sẽ tạo thành khả năng tiến giai, sau đó, đưa tới tử kiếp. Đây quả thực là đưa lên cửa cho Lâm Tiêu đánh, không đánh, mới thật là ngốc. Lý Thuần Phong còn cho mình là Lâm Tiêu trước đây, hắn còn nghĩ bản thân là gia chủ của thế gia đệ nhất kinh đô. Hắn còn tưởng rằng, Lâm Tiêu sẽ phải chịu nhiều hạn chế mà cùng hắn chơi mấy trò trí lực. Buồn cười, thứ tự cao tự đại này, vừa hưởng thụ khoái cảm nghiền áp chỉ số thông minh của người khác, vừa chơi đùa cảm xúc của người khác, nhưng không biết nếu không phải đại gia tộc Lý ra mấy trăm năm cống hiến, mấy thế hệ giao tranh tích góp từng tí một thế lực khổng lồ, dựa vào hắn cũng dám đùa giỡn người khác như vậy. Hắn còn nghĩ, nơi này là đế đô sao? Hắn còn nghĩ, sau lưng của hắn có một Lý gia mạnh hơn hắn sao? Hắn còn nghĩ, Lâm Tiêu vẫn là một người cô đơn, ta sớm đã muốn nói cho ngươi một câu. Lâm Tiêu chậm rãi cười, bỏ đi ngoại bào phiêu giật trực tiếp một thân trang phục nhẹ nhàng lại thêm vào vô số trận pháp hướng phía Lý Thuần Phong đi tới. Lý Thuần Phong ngươi giống như món đồ chơi, lão tử muốn xử ngươi đã lâu rồi. Lời còn chưa dứt phủ đầu là một thiết quyền trực tiếp bay về phía cằm của Lý Thuần Phong. Phịch, một tiếng trầm, nắm tay của Lâm Tiêu ở giữa cằm Lý Thuần Phong trực tiếp đánh đến hắn nghiêng đầu, hàm răng có chút lung lay. Lý Thuần Phong không ngờ Lâm Tiêu hướng lại đây là vì trực tiếp đánh nhau với mình, tất cả động tác của Lâm Tiêu thậm chí cũng không dùng đến bất luận thủ đoạn tu chân gì của thế giới này, Lâm Tiêu dường như thật sự chỉ là muốn hung hăng đánh mình một trận mà thôi. Ngươi, Lý Thuần Phong muốn hỏi cái gì, lại bị Lâm Tiêu cười lạnh dùng chân đá đến triệt để nghẹn giọng, mà thay đổi thành kêu gào thảm thiết, sau đó, đúng là trực tiếp biến ra nguyên hình. Con mãng xà màu đen thật lớn thoạt nhìn lành lạnh khủng bố, một đôi mắt hung ác vô tình, con ngươi thẳng đứng lóe ra hắc quang, hiển nhiên là hoàn toàn bị chọc giận. Nhưng mà Lâm Tiêu có từng sợ hắn, mắt thấy Lý Thuần Phong lại bị mình trực tiếp đá ra nguyên hình, lập tức liền cười lạnh nói. Biến thái lãnh huyết đen đúa cả người tân xác này, quả nhiên là thích hợp với ngươi. Lâm Tiêu nói chuyện, động tác lại không mảy may chậm lại. Chỉ thấy Lâm Tiêu sau khi nhảy một cái, cả người trực tiếp dẫm lên thân rắn rộng hơn hai lần, nhảy lên đầu rắn, phủ đầu rút ra một thanh chùy thủ, xì một tiếng chui vào óc rắn. Tê tê tê, con mãng xà phát ra tiếng gào thét thống khổ, con ngươi thẳng đứng nhất thời sung huyết, cả thân mình chỉ còn lại có thiên tính hung ác của loài thú, chỗ nào còn có nửa phần lý trí của nhân loại. Trong lòng Lâm Tiêu càng thêm trào phúng, một bàn tay gắt gao bắt lấy chuôi chùy thủ, dựa vào lực của chùy thủ cắm trên đầu rắn, đứng vững vàng trên đó, sau đó nâng nắm đấm lên thật cao, hét lớn một tiếng, phịch một quyền đánh xuống. Phù, sâm mãng nhất thời lảo đảo một chút trực tiếp bị đánh gục. Nó bỗng nhiên ngửa đầu giống lên, quỳ rạp trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, lại không nghĩ vừa động, lại làm cho toàn bộ thí luyện động đều chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn, chỉ thấy rắn dài thật lớn, thế nhưng chỉ có hơn nửa phần trên ở thí luyện động, nửa phần dưới thì chôn trong sương mù, làm người ta nhìn không thấy. Sư tôn, hắn là mượn trận pháp đem một nửa thân thể của mình từ hắc ma xâm lâm lại đây, một nửa khác còn ở trong rừng rậm. Thanh âm quân mặc bỗng nhiên truyền đến, mang theo vô hạn ác ý. Nó chỉ có thể di chuyển nửa người, sư tôn chỉ cần để ý giày vò nó thế nào. Đồ nhi sẽ giúp sư tôn làm chuyện khác, sư tôn nhất định muốn chơi thật khoái trá. Lâm Tiêu đích xác chơi mà còn rất khoái trá, hắn chưa từng hả giận như giờ phút này. Một quyền kia đánh đến vảy mãng xà bay tán loạn, huyết nhục bay tứ tung, mỗi một quyền đi xuống đều có một úc khí từ trong lồng ngực Lâm Tiêu lao ra, dần dần chỉ còn lại khí thế hào phóng và thỏa sức cuồng sảng, đúng là càng đánh càng hung mãnh. Lý Thuần Phong muốn chấn động thân mình đem người rớt xuống, lại vì nguyên nhân trận pháp chỉ có thể khống chế nửa người trên, mà khi hắn biến thành nhân loại, Lâm Tiêu càng thêm hưng phấn mà đánh vào chỗ chết của hắn, nhất là thích đánh vào mặt. Lý Thuần Phong chưa bao giờ khuất nhục giống như hiện tại, gông cùng xiềng xiếc của hắn quá nhiều, không thể rời đi một chỗ vốn chính là một vấn đề thật lớn, hiện giờ thêm một cái. Quân Mạc tiểu vương bắt đản này cũng không biết là dùng biện pháp gì, chỉ cần hắn dám xông lên hạ tử thủ với Lâm Tiêu, Quân Mạc thế nào cũng xông lên cùng hắn liều mạng, mà phương thức liều mạng cũng làm Lý Thuần Phong tràn ngập bất an. Quân Mạc chỉ cầu bảo hộ, không cầu mặt khác, thậm chí ngay cả Lâm Tiêu bận rộn cũng không giúp, chẳng qua tận mắt nhìn thấy Lâm Tiêu và Lý Thuần Phong đánh thành một đoàn. Nhưng loại đứng ở ngoài xem hai người chiến đấu, Lý Thuần Phong không thể không cẩn thận. Lâm Tiêu, ngươi đừng ép ta. Chấm, Lý Thuần Phong tê thanh kêu lên, thân mình đột nhiên uốn éo, ầm vang cùng Lâm Tiêu đánh vào đồng thời, trực tiếp làm người ngã trên mặt đất, sau đó thân rắn cứng rắn nghiền áp lên. Lâm Tiêu trong miệng tràn ra máu tươi, lại không có chút nào lui bước. Hắn cười lạnh một tiếng, như trước làm như không nghe được, một cước đá vào thân rắn, đá ra một hố to trên thân rắn cứng chắc, sau đó thừa cơ nhảy ra, một lần nữa xông lên phía Lý Thuần Phong. Bịch bịch bịch, một người một rắn triệt để đánh thành một đoàn, và lại càng đánh càng điên cuồng, càng đánh càng kịch liệt, hai người dần dần quên hết thảy chung quanh, Lâm Tiêu cũng từ lúc ban đầu tay trần, biến thành tay cầm trường kiếm. Lý Thuần Phong mỗi một lần công kích đều làm vết thương Lâm Tiêu tăng thêm một phân, mà Lâm Tiêu mỗi một lần công kích đều làm trên người Lý Thuần Phong thiếu một mảng vải lớn, lột bỏ một mảng huyết nhục, vô số vết thương bị sấm sét bổ ra cháy đen. Ha ha, thống khoái, Lâm Tiêu thét dài một tiếng, quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ thoạt nhìn giống như hồng y yêu dã chói mắt, nói trắng ra, hắn giờ phút này, đúng là hừng hực tùy tiện chưa bao giờ có. Hai người càng đánh càng hung mãnh, bỗng nhiên, động tác Lâm Tiêu hơi ngừng, mà Lý Thuần Phong lại là trực tiếp cương tại chỗ. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến tiếng sấm ầm vang thật lớn, ngay sau đó, một tia chớp trống rỗng bổ ra, đúng là đem toàn bộ 9 tầng mây đánh tan đi. Lâm Tiêu ngửa đầu nhìn về phía không trung ngày càng dày đặc mây đen, vẻ mặt đầy vui vẻ, nhìn Lý Thuần Phong, chậm rãi nói. Ta sắp tiến giai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế làm người thống khổ tất cả thù hận cảm xúc tiêu cực đều tiêu tán trong một hồi thỏa chí tràn trề, trong lòng Lâm Tiêu không có ốc khí, lòng khoan dung liền rộng rãi, quy luật thế gian giam cầm hắn không còn là gông cùm xiềng xiếc của hắn, cho nên, hắn tiến giai. Mình rắn của Lý Thuần Phong quỳ rạp trên mặt đất thân thể thật lớn lạnh run, phút chốc đem toàn bộ thân mình đứng lên, bị kinh hách khởi động vô số lưới phòng hộ, nhưng vô dụng, linh khí trong thân thể đâm trái đâm phải vẫn bao vây hắn. Hắn sắp tiến giai, kinh hách thật lớn làm Lý Thuần Phong không ổn, thậm chí cũng không phát hiện thân thể của mình đã toàn bộ xuất hiện trong thí luyện động, thấy Lâm Tiêu đã khoanh chân ngồi, bắt đầu vận chuyển công pháp tiến giai, liền hướng phía Lâm Tiêu nhào qua. Nhưng mà ngay tại thời điểm hắn sắp vọt tới bên người Lâm Tiêu, lại phịch một tiếng đụng vào một quầng sáng nhìn không thấy. Là trận pháp, hắn phù một tiếng ngã trên mặt đất thân thể cao lớn ngã thành một đoàn, cũng thời gian này, hắn mới phát hiện thân thể của mình toàn bộ đều đến thí luyện động. Cách chương.